Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1841, chương 1843, toàn lực đánh giết đại đường tướng lĩnh. Tựu ở thợ thủ công tổ sửa gấp thời điểm, một căn thật dài nỏ khổng lồ mũi tên kêu thét, từ bên trên bay vút qua. Cái kia căn nỏ mũi tên kích lên khí lưu thậm chí dùng được trên mặt đất từng khối đá vụn, đều bị đánh tan ra. Oanh, nỏ khổng lồ mũi tên xẹt qua hư không, rất nhanh nặng nề đâm vào một đầu hình hổ cự thú trên trán. Giống như là một cái nào đó tín hiệu, ở đằng kia căn nỏ khổng lồ mũi tên phía sau, đầy đủ hơn 20 căn nỏ khổng lồ mũi tên theo sát bắn mạnh mà tới. Cái kia đầu có như bệ ngạn hình hổ cự thú phát sinh một tiếng cực kỳ thống khổ gào thét. Thân thể cứng đờ, có như địa liệt sơn băng giống như, nặng nề ngã trên mặt đất. Cái kia thân thể cao lớn thậm chí đem trên mặt đất mấy chục tòa sắt thép tường thành đều ép thành. Môn ném đĩa, một đầu, hai đầu, ba đầu, kèm theo từng trận thê lương rít gào, rất nhanh. Càng ngày càng nhiều cự thú ngã trên mặt đất, đại đường phương diện, đối diện với mấy cái này hình thể khổng lồ cự thú thời gian. Căn bản không có cùng chúng nó giao chiến, mà là cấp tốc lui về phía sau đi, tận lực đem tổn thất cắt giảm đến ít nhất. Cho đến bây giờ, đại thực phương diện đã tử trận 37-38 con cự thú, đồng thời con số còn ở tăng nhanh. Vậy mà lúc này giờ khắc này, trên chiến trường làm người khác chú ý nhất còn cũng không phải là những cự thú này, mà là phía trước nhất chiến trường. Giết, giết, từng trận tiếng đường cùng đại thực ngữ tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Phòng tuyến thép phía trước, Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận dẫn theo riêng mình binh mã. Ở Tạc Xuyên đại thực người tả hữu hai cánh phía sau. Cấp tốc vây kín, song phương binh mã rất nhanh tan hợp lại cùng nhau. Toàn bộ quá trình, Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận thậm chí đều không có chút nào câu thông cùng giao lưu. Làm toàn bộ đế quốc hiển hách nhất đại tướng, hai người tầm mắt, kiến thức cùng binh pháp trình độ đều vượt xa người thường. Từ đặt chân chiến trường bắt đầu từ giờ khác đó, hai người trong đầu cũng đã thôi diễn vô số lần. Biết đón lấy nên làm thế nào. Đại thực người thua. Phòng tuyến thép sau, một đạo mạnh mẽ sóng ý thức đột nhiên xẹt qua hư không. Cao Tiên Chi nhìn phía trước, đột nhiên mở miệng nói. Mà một chỗ khác, Vương Trung Tự, A Bất Tư đều khó mà nhận ra gật gật đầu. Từ Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận đại quân điều động, tạc phá đại thực người tả hữu hai cánh bắt đầu. Mọi người tựu đã biết rồi chiến lược của bọn hắn ý đồ. Bị phe địch đại quân bọc đánh vây kín. Đây là trên chiến trường tối kỵ, mà đối diện đại thực người thống soái xem ra còn hồn nhiên không biết. Nói riêng về binh pháp trình độ cùng thao lược chỉ huy, đại thực người cứ việc thực lực của một nước cường thịnh, thế nhưng cùng đại đường trong đó còn là có không ít chênh lệch. Không được, đối diện lít nhà lít nhít, mênh mông như biển đại thực trong quân đội, nhìn thấy Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận vây kín. A Ba Lợi Tư vẻ mặt chợt biến, rốt cục cảm thấy một tia không ổn. Chỉ tiếc đã muộn, hiện tại nên đến chúng ta thu hoạch lúc. Này chút đại thực người chết chắc rồi. Cái kia một chốc cái kia, Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận nhìn bị bao vây đại thực quân đội. Trong mắt song song xẹt qua một tia bén nhọn hàn mang. Đang hoàn thành binh lực hội hợp phía sau, hai người sóng vai đứng chung một chỗ, không có chút nào do dự. Hai người thống soái riêng mình Tây Nam Đô Hộ Quân cùng Bắc Đình Đô Hộ Quân hướng về trong vòng vây. Đại thực người phát khởi toàn diện tiến công, giết, kèm theo từng trận tiếng la giết, đất trời rung chuyển. Tất cả Tây Nam Đô Hộ Quân cùng Bắc Đình Đô Hộ Quân toàn lực chém giết. Chém giết đại thực người. Sĩ khí cùng trước hoàn toàn không thể giống nhau. Rầm rầm rầm, vô số đại thực thiết kỵ hoảng hốt thất thố, dồn dập có như cọc gỗ giống như ngã xuống. Ánh mắt của bọn hắn đi tới, hầu như tất cả đều là đằng đằng sát khí đại đường thiết kỵ. Một ít đại thực thiết kỵ điên cuồng rêu dao lên, nghĩ muốn đẩy ngựa đầu xông tới giết, thế nhưng đều bị phía trước mấy phe đại thực quân đội chặn. Căn bản không giết nổi đi. Không chỉ như vậy, làm Tây Nam đô hộ quân cùng Bắc Đình đô hộ quân hoàn thành vây kín phía sau, đại thực thiết kỵ mất đi đầy đủ nỗ lực không gian, nhất thời cũng không còn cách nào phát huy ra sở hữu uy lực. Ở đây loại đại quy mô trong chiến tranh, kỵ binh một khi bị bọc đánh, vây kín, không cách nào theo sông về phía trước phong, đồng thời lại không có đầy đủ xung phong không gian, trên căn bản chính là tử lộ một cái, liền bộ binh cũng không bằng. Cái này cũng là Vương Trung tự cùng A Bất Tư, Cao Tiên chi đám người ở Trương Cừu, Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận vây kín phía sau phán định đại thực người đã thua nguyên nhân. A, hàng loạt tiếng kêu thảm thiết từ bốn phương tám hướng truyền đến, rơi vào trong vòng vây đại thực binh mã hỗn loạn tưng bừng. Tảng lớn mảng lớn đại thực thiết kỵ có như cỏ khô héo giống như dồn dập bị thu gặt ngã xuống. Đối mặt đại đường hung mãnh công kích, mọi người dồn dập lui về phía sau đi. Thế nhưng phía sau cũng là lít nha lít nhít, như tường mà đứng bóng người. Đại thực người hỗn loạn tưng bừng. Bất quá chỉnh cuộc chiến tranh, biến số lớn nhất còn không ở Trương Cừu, Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận, mà ở đạo thứ nhất phòng tuyến thép trên. A, từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, rất nhiều đại thực màu bạc trường thương quân đoàn chiến sĩ không ngừng ngã xuống. Trương Cừu, Kiêm Quỳnh dẫn theo Tây Nam đô hộ quân ly khai phòng tuyến, tích cực thời điểm tiến công, nhưng không có đem chi kia 7-8 ngàn người bộ tốt mang đi. Xì, từng chuôi đao kiếm ép sát mặt đất bay lượn, theo khớp địa phương, đem từng cái chân ngựa không ngừng chém gãy, chém bay, cuối cùng theo màu bạc trường thương quân đoàn chiến mã bụng hơi nhỏ khe hở, đem lưỡi dao sắc sâu sắc cắm vào. Này chút Tây Nam đô hộ quân bộ tốt tinh nhuệ cấp tốc như hồ, linh hoạt như vượn, không ngừng ở bụng ngựa hạ qua lại như bay. Theo chi này Tây Nam đô hộ quân tiến công, lấy ngàn mà tính đại thực màu bạc trường thương quân đoàn chiến mã dồn dập ngã xuống, không nhúc nhích được. Xe nỏ bộ đội, độ cao 87, bắn. Vừa lúc đó, một trận thanh âm lãnh khốc từ đại đường phòng tuyến thép phía sau truyền đến. Ken két, chỉ nghe từng trận chỉnh chỉnh tề tề máy móc tiếng, đến hàng mấy chục ngàn nguyên vốn đã ngừng bắn xe nỏ, trong chớp mắt lần thứ hai kéo động. Từng hàng, từng nhóm, sắc bén bó mũi tên dồn dập chỉ xéo phía trước. Rầm rầm rầm, không khí nổ vang, có như lớn sóng giống như vậy. Còn không có đám người phản ứng lại, vô số nỏ mũi tên bài sơn đảo hải dồn dập xuất hiện giữa trời, oanh bắn ra. Lần này đã không có màu bạc trường thương quân đoàn màu bạc cự thuẫn phòng ngự, đại thực phương diện lại không có bất kỳ sức mạnh có thể ngăn trở ngăn cản Tô Hàn Sơn khống chế xe nỏ quân đoàn. Phốc phốc phốc, từng đạo tử vong hình cung ánh sáng lần thứ hai lóng lánh, bay lượn quá hư không. Sau một khắc, kèm theo từng trận vang lên giòn giã, áo giáp phá nát, huyết quang tóe hiện, thành hàng đại thực thiết kỵ bị nỏ mũi tên bắn thủng, run rẩy, cả người lẫn ngựa dồn dập ngã xuống. Không được, cẩn thận, người đường lại phát động nỏ mũi tên. Tránh ra, nhanh tránh ra, tiên phong toàn bộ ngã xuống. A, chúng ta chết chắc rồi. Ngoặc kép, hoảng sợ có như ôn dịch giống như, ở trong đại quân điên cuồng khuếch tán, một tên đại thực thiết kỵ hoảng sợ trợn to hai mắt. Đồng bên trong phản chiếu xa xa thê lương mưa tên, ở đây chút đông trinh đại thực thiết kỵ bên trong, có hơn 90% người căn bản chưa từng đến Đông Phương. liên quan với Đông Phương tất cả, bao quát Vương Xung sự tình, cũng chỉ là nghe đến truyền thuyết, mắt thấy mới là thật, tai nghe nhưng hư, không có thấy tận mắt đến đồ vật, làm sao đi tin tưởng. Thế nhưng lần này, chút đến từ Tây Phương thế giới, luôn luôn lấy dũng mãnh tự xưng đại thực thiết kỵ lần thứ nhất cảm thấy phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Cái kia chút kỳ dị Đông Phương máy móc, mỗi một lần xạ kích đều sẽ mang đi vô số sinh mệnh. Trên người áo giáp, không gian cự ly, cương khí năng lượng toàn bộ đều không cách nào ngăn cản này chút Đông Phương nỏ mũi tên. Oanh, không khí kêu thét, một nhánh nỏ mũi tên phóng tới. Này tên đại thực thiết kỵ cả người cứng đờ, nhìn lồng ngực nhiều hơn hang lớn, lập tức cả người lẫn ngựa. Thẳng tắp ngã trên mặt đất, một loạt, hai hàng, ba hàng, trong thời gian ngắn ngủi, đến hàng mấy chục ngàn đại thực thiết kỵ liền hừ đều không rên một tiếng. Liền dồn dập ngã xuống, sợ hí lên, tiếng kêu thảm thiết, vật nặng ngã xuống âm thanh, không dứt bên tai, liền thành một vùng, mà xa xa, từng hàng màu bạc trắng sắt thép tường thành sau. Tô Hàn Sơn chỉ huy xe nỏ quân đoàn vẫn còn như cũ ở lãnh khốc. Từng làn bắn ra cái kia chút tử vong chi mũi tên. Kèm theo từng trận núi lở đất nứt giống như không khí tiếng nổ vang rền. Trên chiến trường ngã xuống đại thực thiết kỵ nhanh chóng đạt tới một cái trình độ kinh người. Không quản đi tới vẫn là lùi về sau. Đối với lúc này đại thực thiết kỵ tới nói. Đều chỉ có đường chết một cái. Đại đường xe nỏ lấy 5 người làm một tổ, tiến hành khuôn mẫu hóa xạ kích. Thế nhưng Tô Hàn Sơn cùng Trương Thọ Chi đối với đó tiến vào hành một định biến hóa. Đem xe nỏ tổ từ 5 người một tổ cắt giảm đến rồi 4 người. Một vạn chiếc xe nỏ đại khái cần 4 vạn người thao tác. Thế nhưng bọn họ lực sát thương, nhưng xa hoàn toàn không chỉ như thế. Dù cho là 4 vạn, 8 vạn, thậm chí hơn 100.000 thiết kỵ cũng không cách nào cùng này 4 vạn người xe nỏ bộ đội hiệu suất cao so với 4 vạn, 7 vạn, 8 vạn, 110.000. Trong thời gian ngắn ngủi, hơn 20 vạn đại thực thiết kỵ tổn thương thì đạt đến một cái sợ hãi mức độ. Nhìn cái kia mênh mông như biển, che khuất bầu trời mưa tên, trong chớp mắt này từng cái đại thực thiết kỵ trong mắt đều nổi lên sâu sắc tuyệt vọng. Cự thú quân đội còn không có có tan vỡ. Lòng đất to lớn xa trùng bộ đội còn không có có tan vỡ. Bầu trời chim khổng lồ quân đoàn cũng vẫn chưa hoàn toàn tan vỡ. Nhưng là bọn hắn này chút mặt đất tiên phong thiết kỵ đã sắp muốn hỏng mất. Một khắc trước còn từ từ như núi. Đằng đằng sát khí. Xu thế không thể đỡ thiết kỵ dòng lũ, thời khắc này nhưng yên tĩnh không hề có một tiếng động. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước thây chất đầy đồng, tích lũy như núi, vô số ngựa thi, người thi, còn có vứt binh khí, khôi giáp chồng chất trong đó, như núi như biển, trong không khí xương máu tràn ngập, tràn đầy mùi máu tanh, lùi lùi lùi. Nhìn trước mắt này Atula giống như một màn, A Ba Lợi Tư trong mắt rốt cục nổi lên sợ hãi thật sâu. Làm như Đại Thánh Tông cổ Thái Bạch dưới quyền dũng mãnh tiên phong. A Ba Lợi Tư từ không biết lùi về sau là vật gì. Thế nhưng hiện tại, đối mặt kinh người như vậy tổn thất, dù cho A Ba Lợi Tư cũng cảm thấy từng luồng hàn ý. Cái này Đông Phương thế giới đế quốc có lẽ không có đại thực cự thú. Cũng không có đại thực khổng lồ như vậy. Nắm giữ siêu cường chiến lược thiết kỵ quân đoàn. Nhưng là bọn hắn nhưng có đồng dạng đáng sợ thu hoạch lợi khí. Kinh khủng như vậy lực sát thương. Thật sự nếu không lùi về sau. E sợ đại đường phòng tuyến sẽ không phá. Bọn họ phản đổ sẽ toàn quân bị diệt. Bị đại đường toàn bộ diệt đến. Cũng vừa lúc đó, A Ba Lợi Tư đột nhiên triệt để hiểu đại đường chiến lược ý đồ. hắn thật sự quá xem thường này chút Đông Phương dị giáo đồ quân đội. Từ vừa mới bắt đầu hắn thì không nên để cho bọn họ thành công đột phá tả hữu hai cánh, đồng thời tạo thành vây kín. Nếu như không phải là bị đại đường quân đội bọc đánh, toàn bộ vây nhốt lên, không cách nào lùi về sau, kéo mở cự ly, bọn họ có lẽ vẫn sẽ không giống như bây giờ tiến thoái lưỡng nan, cũng sẽ không tử thương nặng nề như vậy. Trung tướng nghe lệnh, tất cả mọi người đi theo ta, toàn lực tiêu diệt cái kia hai tên đại đường tướng lĩnh. Cheng, một tiếng chói tai tiếng kim loại vang vọng chiến trường. A Ba Lợi Tư Cao ngồi ở đó thớt đen thui cao lớn đại thực thần câu trên. Hàn quang lóe lên, đột ngột rút ra trên thắt lưng đại thực loan đao, sau đó nhắm ngay sau phương Viễn Phương Trương Cửu, Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận. Trong chớp mắt này, A Ba Lợi Tư ánh mắt sắc bén cực kỳ. Phía trước đại đường xe nỏ cùng phòng tuyến thép là tuyệt kế không có thể đột phá. Cái kia sẽ chỉ là tự tìm đường chết. Bất quá coi như là lùi lại, hắn cũng tuyệt không có thể cứ như vậy tay không mà về. Nhất định muốn để này chút Đông Phương đế quốc trả giá thật lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.